Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Cửu Vĩ Tán Thành. Toàn bộ thế giới đều ở đây chờ mong Naruto cao quang thời khắc. Lần này là ngươi chuẩn bị tới cướp đi lực lượng của ta sao? Không nghĩ tới cư nhiên có thể đi tới nơi này. Toàn bộ thế giới quan ảnh nhân vốn cho là Naruto cứ như vậy bị cự viên nuốt vào trong bụng. Kết quả không nghĩ tới hình chiếu mặt nhất truyền. Cư nhiên chứng kiến con kia cự viên đáng thương bị tỏa liên vững vàng khóa lại không nói. Vẫn là một loại quỳ trên mặt đất tay. Chân, đầu lâu đều bị cầm cố lại khuất nhục tư thế. Chuyện gì xảy ra? Không phải không phải. Quan trọng là, ngươi xem tên kia con mắt. Không phải Uchiha Sharingan. Nói cách khác cái này tứ vĩ là thanh tỉnh. Đương nhiên không chỉ xem phim nhân. Trong hình ảnh cùng hình chiếu bên ngoài Naruto không giải thích được. Đang ở xem phim Naruto nói. Cái này địa phương có điểm giống Kurama ở địa phương. Mặc dù so với Kurama tới hắn không có lồng sắt. Thế nhưng cái tư thế này. Đặc biệt cắm ở tứ vĩ ngực bên trong cự đại mũi khoan. Cũng không biết ở trong thân thể của hắn bao lâu. Vì cái gì so với đại thúc trong thân thể bát vĩ sẽ không có thảm như vậy à? Lại không thấy lồng sắt, cũng không có xiềng xích. Danh nhân hỏi, Kurama, ngươi lùi về phía sau xem sẽ biết. Dương cửu vĩ, cái gì? Móc lửng, Naruto nhìn lấy trong hình ảnh. 16 tuổi chính mình đối với loại tình huống này cũng là sờ không được đầu não. Đây là tứ vĩ. Trong hình ảnh Naruto lẩm bẩm nói. Ta chính là Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương. Lục đạo tiên nhân ban tặng pháp danh Tôn Tiên Viên Vương. Tề Thiên Đại Thánh. Son Goku. Chi chi chi chi. Một. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Không xong. Ta đã không nhớ rõ hắn tên gì. Ta chỉ muốn hỏi một chút hắn Jinchuriki mỗi lần niệm một lần tên. Của hắn cần bao lâu? Namikaze Minato trầm tư suy nghĩ. Tổng hợp một cái. Ta cho hắn mệnh danh là Bích Không Chi Thương Viên Vương Hầu Thánh Giả Tôn, luôn cảm giác không? Đúng lắm đâu, quả nhiên vẫn là chiêu thức tên tốt hơn lấy một ít sao. Âm cửu vĩ, khả năng này là tứ vĩ tên kia bị hãm hại được thảm nhất một lần. Naruto, người lớn như vậy khổ người cư nhiên gọi chi chi chi. Được rồi, nguyên lai còn có thể bị hãm hại được thảm hại hơn. Xứng đáng là cùng một người. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto đồng dạng hỏi tứ vĩ dài như vậy tên đến cùng dùng cái kia một cái để gọi hắn, gọi chi chi chi tuy là thuận tiện, nhưng là cùng hắn vẻ bề ngoài hình thể không phải đặc biệt phối hợp. Là Son Goku, móc lửng, a ôm, xin lỗi, ngoại trừ tứ vĩ ở quát lớn chính mình Jinchuriki không cho cười. Còn lại 8 cái, không đúng, bởi vì nhiều một Kurama. Còn có Namikaze Minato trong ý thức âm cửu vĩ. 10 con vĩ thú muốn cười khóc. Dồn dập ở riêng mình Jinchuriki trong cơ thể lẩm bẩm. Ha ha ha ha. Cái kia gọi Uzumaki Naruto tiểu tử. Miệng trở ra hư đâu. Tốt nhất có thể đem cửu vĩ tên khốn kia cũng tức chết. Đây là Gaara trong cơ thể Sukaku. Lại còn theo chúng ta vĩ thú xin lỗi. Hai vĩ. Không tệ a. Cửu vĩ cái này Jinchuriki. Tam vĩ. Cái gì gọi là chi chi chi? Người mới. Chỉ có. Chi chi chi. Loài người chỉ số ít thấp như vậy sao? Chi chi chi. Bị hãm hại thảm tứ vĩ. Có điểm hoài niệm ở lục đạo lão đầu nơi đó cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm. Nhưng tuy là đâm nha luôn là chọc. Sukaku sinh khí. Sau đó hội nghị trong sở lấy ồn ào gây. Là. Vâng, đúng. Còn lại mấy con vĩ thú. Tôn, nguyên lai ngươi là Kurama tế phẩm chi lực A. Hắn đem 220 ngươi tiểu tử này giáo dục không sai. Xem phim nhân sửng sốt. Cửu Lạt Vĩ, Naruto, là. Vâng, đúng. Tên cửu vĩ A, bất quá có hai con. Không biết lần sau hô một tiếng có thể hay không cùng nhau bằng lòng. Cùng xem phim Naruto không giống với. Trong hình ảnh cái kia du cơn xoáy Naruto nhưng là thất kinh. Hắn là lần đầu tiên nghe nói lực vĩ còn có tên chữ. Thấy Naruto liền cửu vĩ bản danh đều không biết. Tôn nhổ nước bọt. Nhân loại các ngươi chỉ đem chúng ta vĩ thú cho rằng lực lượng để đối đãi. Không sao cả tên của chúng ta. Đem chúng ta phong ấn tại Jinchuriki trong cơ thể. Phủ định sự hiện hữu của chúng ta. Trong hình ảnh Naruto cúi đầu. Biểu tình bởi vì nhớ lại tuổi thơ của chính mình mà có vẻ hơi cô đơn. Khi còn bé hắn, lại bởi vì bị người phủ định mà trò đùa dai đem những thứ kia phủ định hắn tồn tại người đều thống. Thống ác cảo một trận, tâm tình của ngươi ta hơi chút có thể lý giải một ít. Ta, chấm móc lờng, ta cũng thường thường trò đùa dai. Kỳ thực chỉ là vì để cho người khác có thể chú ý tới sự tồn tại của ta. Cho dù là mắng ta, bỗng nhiên cũng tốt, chỉ ít chứng minh cái này cái trên thế giới không phải chỉ có ta một người. Nếu không, thật giống như rõ ràng sống, làm mất đi cái này trong thế giới tiêu thất giống nhau, một Naruto. Chính là bởi vì mỗi một lần đều là toàn bộ thế giới ở xem phim. Hắn xưng mới có thể lý giải, một cái hài tử có thể nghĩ như vậy, có thể thấy được ở lúc tuổi thơ bị cô lập, bị bài xích thành bộ dáng gì nữa. Quá đáng thương a. Chấm ngoặc kép. Có chút nhớ đi Konoha nhìn cái này Uzumaki mù người. Dường như chỉ có mì ăn liền có thể ăn. Rõ ràng tuổi nhỏ như thế. Dường như so với bạn cùng lứa tuổi đều muốn nhỏ gầy. Hiện tại mới. Chỉ có. 12 tuổi không phải sao. Đứa bé kia. Có người mơ hồ sinh ra cho hắn đưa chút quan tâm cùng ấm áp ý tưởng Naruto hoàn toàn không biết. Chính mình tại bình dân. Quý tộc. Thậm chí đại danh gian thu hàng một phiếu. Ta mặc dù là Jinchuriki, thế nhưng ta cũng có Naruto tên này. Là cha mẹ còn có hào sắc tiên nhân đưa cho ta đồ quý báu, Naruto trầm mặc nói. Sở dĩ cái kia mặt nạ nam nói mình ai cũng không phải. Là ai cũng không trọng yếu. Còn điều khiển các ngươi chuyện này thực sự để cho ta không thể nhịn được nữa. Một, Tôn, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Móc lờng, ta à, Naruto ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó Naruto lời nói để ở địa điểm có xem phim Jinchuriki cùng vĩ thú bỗng nhiên trợn to hai mắt. Ta muốn với các người muốn cùng các người biến đến tựa như so với đại thúc cùng tiểu bát như vậy. Một Naruto thoải mái miêu tả hắn trong ấn tượng bát vĩ cùng với bát vĩ Jinchuriki quan hệ. So với đại thúc các loại bát vĩ lẫn nhau nói đùa. Đấu võ mồm. Cái, lẫn nhau cổ vũ, tuy là bọn họ đều không có nói ra, thế nhưng chỉ cần tại bọn họ bên người liền nhìn ra được. Bọn họ liền giống như bằng hữu. Ta thật hâm mộ bọn họ đâu. Kurama nhếch mép một cái, ở Naruto trong thân thể cười yếu ớt, mà âm dương hai con cửu vĩ lấy thú đồng mở to. Còn có những thứ khác vĩ thú cùng Jinchuriki, từ lúc xem phim bên trong bọn họ liền phát hiện. Bát vĩ cùng hắn Jinchuriki thực sự liền giống như bằng hữu. Có thể phát huy ra vĩ thú lực lượng chân chính. Cũng chỉ có cùng vĩ thú tâm ý tương thông. Nghĩ đồng bọn giống nhau. Không sai. Tựa như đồng bọn. Giống như bằng hữu. Jinchuriki cùng vĩ thú nhóm ngầm hiểu lẫn nhau. Nhìn chằm chằm hình chiếu tiếp tục quan sát. Khả năng này sẽ là cải biến sở hữu Jinchuriki cùng vĩ thú quan hệ. Cải biến tế phẩm chi lực ở trong thôn trạng huống một màn. Dương cửu vĩ cùng trong hình ảnh tứ vĩ giống nhau. Không tin Naruto nói. Nhưng ở Naruto siêu nghiêm chỉnh biểu tình dưới. Nhận rồi tâm ý của đối phương. E rằng chính là bởi vì vĩ thú vẫn gặp lấy loài người hãm hại. Sở dĩ bọn họ giống như Naruto. Đô Thiên sinh ra có dự sẵn cảm giác tình cảm ý nghĩ năng lực. Naruto. Ta muốn giúp đỡ bọn ngươi. Ngươi gọi là, tứ vĩ thở dài, gọi Tôn A, chấm móc lờng, Tôn, ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào ngăn cản biện pháp của chúng ta. Thế nhưng chúng ta sẽ không tin tưởng nhân loại, càng chưa nói cùng nhân loại trở thành bạn. Sở dĩ ngươi đừng cho rằng giúp chúng ta liền chuyện đương nhiên sẽ giúp ngươi. Đã biết, ngươi chỉ phải nói cho ta biết làm sao có thể giúp các ngươi là được. Một, tứ vĩ đem giải trừ mặt nạ nam đối với bọn họ khống chế phương pháp nói cho Naruto. Mà trong hình ảnh Naruto e rằng không biết, cái kia tự xưng đang ngủ, nhưng kỳ thật toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm hắn. Cửu Vĩ trong đầu đang suy tư. Naruto, lão phu vẫn luôn đang nhìn ngươi. Bất quá mặc kệ ngươi đối với chúng ta vĩ thú nói không hữu dụng gì. Bởi vì chúng ta, chấm móc lửng móc lửng. Naruto nhìn lấy hình chiếu. Ta lần đầu tiên biết Kurama cũng là La Lý Ba Sách. Đều lúc này câu hỏi chẳng lẽ không đúng cái kia ta muốn làm sao từ tôn trong miệng đi ra ngoài sao? Mặt nạ nam xiềng xích đã ghìm chặt tứ vĩ cổ. Tại mọi người đều lo lắng thời khắc. Ngoài ý muốn tính no. Một ninja tổng bộ sẽ mang lại cho mọi người mất. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Móc lửng. Ở Konoha xem phim nhân. Nhất là Konoha trong bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc cùng người bệnh. Lại một lần nữa bị thống trị ở Naruto ảnh phân thống thân số lượng khủng bố phía dưới. Không cách nào tưởng tượng rất nhiều ảnh phân thân cư nhiên đem tứ vĩ chống đỡ thổ. Nhìn lấy trong hình ảnh bị Diệp đi ra mời bách thượng thiên cái du cơn xoáy Naruto. Xem phim đám người đều cảm thấy trong dạ dày có điểm đỉnh. Nhất là đang ở xem phim Roshi cùng Son Goku có loại ác hàn từ dạ dày xông lên cổ họng. Xem cái hình chiếu, làm sao đều nghĩ như vậy thổ. Âm Cửu Vĩ hắc cười ha ha. Minato, con trai của ngươi có thể sánh bằng ngươi có ý tứ nhiều. Namikaze Minato tìm ra manh mối. Không thất lễ miệng mỉm cười. Trong hình ảnh Naruto lợi dụng chỉ còn lại lực lượng hóa thành vĩ thú chakra trạng thái. Tìm được rồi tứ vĩ trên cổ hắc sắc chakra bồng. Mặt nạ nam đương nhiên sẽ không làm cản trở. Trói lại vĩ thú chakra xiềng xích cũng đồng dạng trói lại Naruto. Cái kia xiềng xích không hề tầm thường. Bị trói lại Naruto phát sinh gào thống khổ. Xem phim đám người cảm giác khẩn trương lại một lần nữa bị treo ngược lên. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ kế thừa Hokage danh hào. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Đại khái chỉ có 5 tuổi tả hữu Naruto hướng về phía người khác rít gào. Nhưng làm một ở cuối xe, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng lời hắn nói. Cái gì? Đám người sửng sốt, như thế then chốt thời điểm làm sao cắm truyền bá nói Naruto khi còn bé hình chiếu rồi hả? Ui ui làm cái gì à? Tại loại này đại nguy cơ thời khắc. Ngoặc kép, luôn luôn một ngày ta sẽ lên làm Hokage. Ngươi xem rồi à, Iruka lão sư, là Naruto cùng Iruka ăn mì sợi thời điểm, hình chiếu phá hư sao? Vì cái gì cắm truyền bá cái này? Để cho chúng ta tiếp tục xem đánh 6 con vĩ thú hình chiếu à? Ngoặc kép, các loại, chờ, lên làm Hokage về sau, ta nhất định sẽ siêu việt trước đây bất luận một vị nào Hokage. Để người trong thôn đều tán thành ta. Naruto nhìn chằm chằm Hokage nham buông lời. Không hổ là tiểu tử kia. Nguyện vọng của hắn sẽ phải thực hiện chứ. Bất chi bất giác, cắm truyền bá vài cái hình ảnh. Từng bước có mấy cái như vậy người theo trong hình ảnh nội dung. Bội phục nổi lên Naruto chấp nhất cùng nghị lực. Đương nhiên, người nhiều hơn vẫn là tâm hệ cùng mặt nạ nam. Uế thổ Jinchuriki chiến đấu. Iruka, cuộc thi kế tiếp phân thân thuật. 1. Naruto khủng hoảng đến không được. Phân thân thuật là hắn tối không am hiểu nhẫn thuật. Xem phim đám người cười ra tiếng. Nhất là tứ vĩ cùng Roshi. Nghĩ thầm, nếu như vừa rồi hình chiếu không có xuất hiện ngươi sử dụng đa trọng ảnh phân thân một màn kia. Chúng ta nói không chừng liền tin. Naruto nhìn lấy phong ấn chi thư oán giận. Đa trọng ảnh phân thân. Cái gì a? Tốt nhất tới chính là ta chưa quen biết phân thân thuật a. 1. Iruka nhìn lấy hình chiếu. Hắn biết, hắn nhất tinh tường Naruto nỗ lực. Sở dĩ, hắn nhìn chằm chằm hình chiếu. Chỉ chờ Naruto gần mà đến cao quang thời khắc. Hắn tin tưởng, Naruto nhất định có thể làm được. Dám đối với Iruka lão sư động thủ. Ta liền làm thịt ngươi. Naruto tức giận Mizuki nói nghiêm túc. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Móc lửng. Ở xem phim đám người, nhất là Konoha hạ nhẫn thần sắc kinh ngạc bên trong. Trong hình ảnh vẫn chỉ là cái nhẫn giáo ở cuối xe Uzumaki Naruto. Phân ra chọn một mảnh rừng rậm ảnh phân thân. Sakura, thật là lợi hại. Naruto vào lúc đó là có thể phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân rồi sao? Narashikamaru gãi đầu một cái. Ngươi cũng đừng quên, hắn trời sinh tinh thập. Nói cách khác, Naruto chakra số lượng so với Kakashi lão sư còn nhiều hơn nhiều. Kakashi mắt cá chết, đã biết tại sao muốn cố ý nói ra đâu. Sakura, Naruto chiếm được hạ nhẫn hộ ngạch. Ở sóng quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị Inari chọc giận. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Cái này trên thế giới quả thật có anh hùng tồn tại. Móc lửng, Naruto đẹp trai từ lãng nhẫn trong tay cứu Inari. Anh hùng nha, đương nhiên sẽ san san tới chậm. Một Iruka, cùng với sở hữu xem phim quá Naruto từ bên trên tay cứu toàn bộ Konoha ẩn thôn hình ảnh mọi người. Một không sai, anh hùng luôn là san san tới chậm. Móc lửng, thế nhưng, hắn nhất định sẽ đến. Mặc dù chậm tất đến. Mặc dù chậm tất đến. Mặc dù chậm tất đến. Lúc này, đã không chỉ là Umino Iruka một người đang mong đợi. Càng ngày càng nhiều xem phim mọi người đều mơ hồ đang mong đợi. Đang mong đợi Naruto vui vẻ thời khắc. Ở trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch bên trên. Naruto cái này ở cuối xe đối với có danh thiên tài Hyuga Neji buông chiến thư. Ta nhất định sẽ thắng. Móc lửng, ngoặc kép chấm than, đây là một cái khác đi hướng trung nhẫn sát hạch. Trận thứ 3 Naruto sẽ đối với bên trên Hyuga Neji. Nhưng là, cái Naruto 12 tuổi thời điểm vẫn là thứ thiệt ở cuối xe chứ. Chỉ dựa vào ảnh phân thân thật có thể thắng sao? Trong hình ảnh, Hyuga Neji, hết thảy đều là mệnh trung chú định. Đây chính là cái gọi là vận mệnh. Uzumaki Naruto. Vận mệnh của ngươi chính là tuyệt đối không có khả năng lên làm Hokage. Móc lửng, ta sẽ không trốn. Nhìn qua bị Hyuga Neji đánh toàn thân là thương Naruto gắng gượng đứng lên, ta sẽ trực diện đối mặt. Toàn bộ, tuyệt không vặn vẹo lời của mình. Kiên trì tới cùng, chấm móc lửng, đây không phải là Hinata. Không sai, đây là Hyuga Hinata ở bên tập kích thôn. Vì cứu Naruto cam nguyện đi tìm chết lúc nói. Sau đó tại chỗ có người mục trừng khẩu ngốc bên trong hình ảnh Uzumaki Naruto hung hăng một. Quyền, lại đem cái kia thiên tài Hyuga Neji đánh lên trời. Càng ngày càng nhiều, người càng ngày càng nhiều xem hình ảnh này. Nội tâm tín niệm từng bước tăng mạnh. Bọn họ kiềm nén cùng với chính mình cảm xúc. Đều đang đợi, cùng đợi Naruto. Không sai. Cứ như vậy dũng cảm tiến tới. Đệ tứ Nguyệt Hỏa Ảnh cũng là trong những người này một người trong đó. Naruto, người nhất định có thể. Ngoặc kép, Sunet chỉ dùng một ngón tay liền đem Naruto đánh không đứng nổi. Nàng nhổ nước bọt Jiraiya. Đừng hồ lộng một cái thích nằm mơ tiểu quỷ. Hắn sẽ coi là thật. Còn nói phải làm bên trên Hokage. Nói bậy cái quỷ gì nói. Móc lửng. Nhưng mà hình chiếu nhất truyền, có bệnh sợ máu Sunet ở Yakushi Kabuto trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Yakushi Kabuto, tiểu hài tử luôn là nằm mơ, đem hết thảy đều nghĩ đơn giản. Sở dĩ bọn họ cuối cùng, đều, chết rồi. Một, nhìn lấy sự thái nghiêm trọng tính, xem phim nhân cũng theo khẩn trương. Naruto nhưng ở thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ đệ tứ Hokage tốn hao 3 năm mới. Chỉ có, nghiên cứu ra A cấp nhẫn thuật chân vịt. Rasengan hung hăng đánh vào Yakushi Kabuto trên người. Naruto, ta giữ chức Hokage phía trước đúng không sẽ chết. Móc lửng, bởi vì, Hokage là ước mơ của ta. Móc lửng, Naruto, xem phim Sunet ngây ngẩn cả người. Nàng tại cái kia phút chốc, hình ảnh chính mình trong mắt bên trong thực sự hiện ra đệ đệ Nawaki cùng người yêu cắt bóng lưng. Nawaki, đoạn, Naruto. Bởi vì Hokage là ước mơ của ta. Hokage là ước mơ của ta sao? Cương U, xem ra cái kia thế giới ta một lần cuối cùng đem mộng tưởng cược tại trên người ngươi a. Naruto, một su nết đem trên cổ mình hạng liên hái xuống. Treo ở Naruto trên cổ. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ cũng không thể thua a. Ở Naruto khác biệt trong ánh mắt, Tsunade cũng gia nhập Iruka cùng đệ tứ Hokage hàng ngũ. Đang mong đợi Naruto cao quang phút chốc. Kế tiếp là Pain hủy diệt Konoha hình chiếu. Buông tha đi Naruto. Pain tuyệt đối lực lượng cường đại dưới. Mang cho mọi người hy vọng Naruto lần lượt ngã xuống. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha hy vọng. Naruto lại lần lượt lần thứ hai đứng lên. Mang cho người ta nhóm mới hy vọng. Rasengan, móc lửng. Naruto cuối cùng đi tới Nagato trước mặt. Nagato, đừng nói giỡn. Chuyện cho tới bây giờ ai còn tin tưởng Jiraiya lời nói. Cái này thế giới căn bản không tồn tại hòa bình. Chỉ cần chúng ta còn sống sót ở nơi này bị nguyền rủa trong thế giới. Hòa bình liền vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Móc lửng, như vậy thì để ta làm phá giải cái này chớ chú. Naruto đem Nagato dẫn đạo hướng về phía căn tính nhẫn truyền bên trong cao quang kiều đoạn. Nếu như cùng bình chân tồn tại, ta nhất định sẽ bắt lại nó. Một, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi. Tại phía xa hòa quốc biên cảnh quan sát Naruto cùng mặt nạ nam cùng với bị uế thổ chuyển sinh 6. Con vĩ thú cùng Jinchuriki chiến đấu Nagato. Fuso, Conan cũng bị từng cảnh tượng ấy gia nhập từng bước lớn mạnh. Chờ mong Naruto cao quang thời khắc trong đội ngũ. Căn tính nhẫn truyền là căn cứ ngươi mang tới linh cảm sở sáng tác thư. Nagato, 1, còn có. Quyển sách này nhân vật chính là Naruto. Móc lửng, mọi người sẽ không quên. Hình ảnh nội dung chủ yếu là quyết chiến mặt nạ nam uế sĩ 6 con vĩ thú. Thế nhưng mọi người bị những thứ này cấp tốc cắm truyền bá hình chiếu lây. Tại loại này 1, không. Khả năng, Naruto làm xong rồi, không có khả năng, Naruto làm xong rồi, không có khả năng, Naruto làm xong rồi, nhịp điệu bên trong, mọi người đều tin tưởng, Naruto lần này, cũng nhất định có thể làm được. Trong hình ảnh, là Kakashi đem mệt đến Naruto cõng về Konoha, mọi người đều ở đây hoan hô, mọi người đều nhận rồi sự hiện hữu của hắn. Chân chính vì sự hiện hữu của hắn cảm thấy vui vẻ. Tín nhiệm hắn. Cảm tạ hắn. Đâu? Cửu vĩ. Hình chiếu là Naruto hướng về phía cửu vĩ khác biệt mắt thần nói hình ảnh. Ta à. Hy vọng một ngày nào đó. Cũng có thể xóa đi trong lòng ngươi căm hận a. Móc lửng. Shikamaru. Chẳng lẽ là những hình ảnh này là. Ngoạc kép. Naruto nói cho tứ vĩ. Sở dĩ ta cũng muốn cứu ngươi, cứu các ngươi, sau đó cùng các ngươi trở thành bạn. Một, mình, cửu vĩ mở con mắt, nếu như ngươi thật lòng muốn vì chúng ta vĩ thú làm chút. Nói, chấm ngoặc kép, không sai, những hình ảnh này là cửu vĩ, là Kurama ký ức, không có người nào so với hắn càng tinh tường Naruto trải qua. Naruto trưởng thành, tựa như cho tới nay như vậy. Chấm móc lửng, để bọn họ biết một chút về a. Mau tới đi, cao quang thời khắc, lúc này, đây cũng không phải là cửu vĩ một ý của cá nhân. Nó đã trở thành xem phim một ninja, bình dân, quý tộc, đại danh, bằng hữu đồng bọn, thậm chí là địch nhân cùng chung ý tưởng. Yabuza đi tới Naruto đại kiều lấy Kubikiribuso, đao bị cõng trên lưng, trắng. Ngươi giáo hội cái kia tiểu quỷ đồ vật. Hắn sẽ dọc theo con đường chính xác đi thẳng xuống phía dưới. Sở dĩ Naruto xuất ra ngươi. Nghị lực tới. Ngoạc kép. Ở tứ vĩ trong miệng. Đang hấp thụ sức mạnh tự nhiên Naruto bỗng nhiên mở hai mắt ra. Toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều thấy được. Hắn mở ra tiên nhân hình thức. Hôm nay cập nhật. Ba tiên nhân hình thức. Hoa hoa phiếu phiếu nhiều một chút nói. Nỗ lực 4. Goku nha tương đương lãnh tri thức. Kurama Kuama bằng Kuzama bằng Giang Mã Uzu Bạch Thư. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.